Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Buông. Tô Doanh San kinh hoàng thét chói tai, kịch liệt giãy giụa, muốn thoát khỏi hai tay của hắn, không muốn để hắn đụng chạm vào một tấc da thịt nào của nàng. Thấy nàng chán ghét hắn đụng chạm như thế, làm cho từ trong đáy lòng hắn đột nhiên dâng lên một nỗi phẫn hận. 3 năm trước đây, nàng mất tích không rõ lý do. Có phải đã có người đàn ông khác đi vào cuộc sống của nàng hay không? Sở dĩ nàng rời đi, có phải là bởi vì muốn đi theo tiếng gọi tình yêu hay không? Buông ra, hử, tôi càng muốn chạm vào em. Đồng Thiệu Vĩ không hề dịu dàng ôm nàng vào trong lồng ngực. Có biết 3 năm nay, hắn khát vọng nàng biết bao nhiêu, mà nàng lại dám trốn đi một lúc 3 năm. Hắn thô bạo, che lại đôi môi anh đào của nàng, cố ý cướp lấy sự ngọt ngào của nàng, lấy tay chân kiềm chế không cho nàng dãy giụa, vững vàng đặt nàng ở dưới thân. Tay trái vươn ra, dùng sức vận bung hàm răng đang đóng chặt của nàng ra, để cho đầu lưỡi trơn trượt của hắn tiến vào trong đôi môi ngọt ngào của nàng. Tô Doanh San biết dãy không ra, liền thừa cơ dùng sức cắn vào đầu lưỡi xông vào trong miệng của nàng. Hắn chịu đựng đau đớn, ánh mắt vận uất, khóa chặt hai tròng mắt sợ hãi của nàng. Tay trái dùng sức vặn bung khớp hàm của nàng ra, sau đó gắt gao đè nàng ở dưới thân, phẫn nộ quát. Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Thả em đi. Nước mắt lại chảy xuống khuôn mặt trắng nõn không tì vết của nàng. Nàng điềm đạm đáng yêu cầu xin hắn. Đừng hy vọng xa vời. Em dám chạy trốn khỏi anh, trốn một lúc mất 3 năm, em cũng thật giỏi lắm. Giữa chúng ta cũng không có hứa hẹn gì, không thể nói là trốn hay không trốn. Từ khi gặp lại cho tới nay, đây là lần đầu tiên nàng cố lấy dũng khí nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, lên án hắn đã đối xử không công bằng với nàng. Không có hứa hẹn gì. Năm đó, tất cả tình cảm, tất cả kỷ niệm, em đã xóa sạch không còn dấu vết rồi sao? Hẹn ước sau khi em tốt nghiệp sẽ kết hôn, em cũng không thừa nhận sao? Ánh mắt lạnh như băng của hắn nhìn chừng chừng nàng, nghiến răng, nghiến lợi nói. Thái độ vứt bỏ tình cảm trước đây của nàng làm cho hắn lửa giận càng bốc cháy. Biết bao nhiêu tình cảm, từ đầu đến cuối, đều bị nàng coi như không đáng một đồng. Tất cả nhu tình thì đáng là cái gì? Tất cả đều là quá khứ. Đề cập đến chuyện cũ, làm cho đáy lòng đau đớn bị thương của Tô Doanh San càng thêm đau hơn. Nàng thầm nghĩ phải rời xa nơi thị phi này. Có phải có người đàn ông khác hay không? Đồng Tiểu Vĩ trầm giọng chất vấn, không thể tin được cô bé năm đó luôn dựa vào trong lòng hắn, bây giờ lại yêu thương người đàn ông khác. Phải. Nếu có thể rời đi, thì cho dù có phải nói dối, nàng cũng nói nàng chỉ cần có thể rời đi. Là ai? Hắn gào thét lớn như sấm, ôm nàng thật chặt, ép buộc nàng trả lời vấn đề của hắn. Không ai có thể cướp đi người con gái duy nhất mà hắn muốn, nàng chỉ có thể thuộc về hắn. Gần 30 năm qua, nàng là người duy nhất phá vỡ mặt nạ bình tĩnh của hắn và tiến vào lòng hắn, mà nàng dám can đảm rời đi. Cùng người đàn ông khác sớm tối bên nhau, quả thật đáng chết. Anh không biết, cũng không cần biết người đó là ai. Em đã hứa với anh, sẽ gả cho anh, hứa hẹn cả đời ở cùng một chỗ với anh. Khi đó em còn nhỏ, không thể xem là thật. Thật sự có người đàn ông khác. 3 năm qua, không phải là em cùng hắn ở chung một chỗ chứ? Ánh mắt của hắn càng ngày càng nguy hiểm và quỷ dị. Bất luận lòng của nàng có ai, thân thể đã cho người đàn ông khác hay chưa, nàng vẫn phải làm bạn với hắn cả đời. Hắn nhất định phải có nàng. Đúng. Trên mặt hắn chậm rãi hiện lên một nụ cười âm trầm kỳ lạ, trong mắt tản ra tia sáng nguy hiểm. Em không còn trong trắng nữa. Hắn bất thình lình hỏi, làm cho sắc mặt của Tô Doanh San càng thêm tái nhợt. Lời của hắn khiến cho ký ức của nàng một lần nữa rơi vào vực thẳm u tối, tại nơi xảy ra cơn ác mộng đêm đó. Có phải hay không? Thể sắc mặt của nàng lúc xanh lúc trắng, hận ý trong lòng Đồng Thiệu Vĩ càng sâu. Nàng dám đối đãi với hắn như thế, uổng công hắn thật tâm thương nàng. Không phải! Nàng giống to ra tiếng, đau đớn trong lòng không hề ít hơn so với hắn. Cho dù có rơi nhiều nước mắt hơn nữa, thì cũng không có biện pháp tẩy sạch những đau đớn trong tâm hồn do bị cưỡng hiếp gây ra. Phải hay không phải, cũng không phải do em nói là được. Tôi muốn đích thân kiểm tra một chút. Hắn quyết định nghe theo đề nghị của bạn tốt. Một luồng khí lạnh từ dưới lòng bàn chân bốc lên, nhanh chóng lùi qua toàn thân. Nàng giãy giụa vặn vẹo thân thể. Buông, em không phải, không phải. Buông tha cho em, buông tha cho em. Phải hay không phải, chờ anh kiểm tra qua rồi sẽ biết. Nói xong, hắn ôm nàng đang dãy dụa không ngớt đi vào phòng tắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net